Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, Trình Lâm nhắc nhở. Xúc giác trong tầm nhìn, vị kia tinh linh nguyên soái tuyên bố cái này gây gâu tin tức sau. Toàn bộ nghị sự đại điện liền sôi trào rồi. Cái gì? Trạm gác phòng tuyến tan vỡ rồi. Làm sao như vậy đột nhiên? Trước không phải là... Một bầy các tinh linh dồn dập khó nén vẻ khiếp sợ. Trạm gác phòng tuyến mất đi, mang ý nghĩa thạch Bloom đem hoàn toàn bại lộ ở kẻ địch trước mặt. Tường thành đem sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng. Nói cách khác, tinh linh tộc sống còn cuộc chiến sắp đánh vang. Yên lặng, một mảnh huyên náo bên trong. Đại tinh linh Logga cao giọng hô, nó âm thanh cuồn cuộn như nước thủy triều. Cuốn lấy vô tận ma lực, ép tới đại điện nhất thời quay về yên tĩnh. Logga trịnh trọng nói, tin tức này cũng rất làm ta bất ngờ. Liền ở đêm qua, thế giới thụ khô héo đột nhiên gia tốc, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Đem một phần trạm gác thâu tóm trong đó, rất nhiều chiến sĩ bị ăn mòn. Này mới khiến phòng tuyến tan vỡ. Ta biết, các người rất kinh ngạc. Có lẽ còn có thể hoảng sợ. Bất quá, này vốn là vận mệnh nhất định. Khi chúng ta một đường từ Vương Đình địa chỉ cũ, rút đi đến vùng rừng rậm này góc, chúng ta nên biết được. Này cuối cùng chiến đấu cuối cùng cũng đến. Chúng ta chuẩn bị chiến tranh lâu như vậy, không phải là vì chờ đợi một ngày này sao? Nếu như đây là số mệnh cuộc chiến, vậy chúng ta cuối cùng rồi sẽ đạp ra chiến trường. Logga âm thanh kiên định mạnh mẽ, nghe không ra bất kỳ bi quan cùng ủ rũ, chỉ có kiên quyết không rời quyết tâm. Lúc này, Margaret cũng đứng lên, trên mặt của nàng không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có ngang nhiên đấu trí. Nguyên soái, một ngày này chúng ta đã sớm chuẩn bị, nếu vô pháp tránh né, vậy cũng chỉ có ứng chiến. Ngài hạ lệnh đi. Còn lại tinh linh cũng tỉnh táo lại, dồn dập chấn định lại. Nguyên soái, hạ lệnh đi, chúng ta đều ở, thề cùng Plum cùng chết sống. Bọn họ nói, lúc này, trong toàn bộ đại điện bầu không khí đã là thay đổi. Khác nào bão táp đến trước vậy, đầy dẫy kiềm chế cùng một loại nào đó sắp dâng lên mà ra sức mạnh. Liền ngay cả Eru cũng không khỏi bị không khí này cảm hóa. Nắm chặt trường bào dưới nắm đấm, nàng nhìn về phía chủ vị tinh linh vương, chỉ thấy Logga thần thái thong dong, nói, được, xem ra, ta đã không cần nói thêm cái gì. Dựa theo tiền tuyến chiến sĩ từ trạm gác mang về cuối cùng tin tức, hắc hóa tinh linh đại bộ đội vào ngày mai buổi tối sẽ đến thành Plum. Tường thành thủ vệ phương diện. Năm đoạn thủ vệ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đang ngồi một người nói, trung đoạn không thành vấn đề. Bắc đoạn bình thường, chiến đấu các tinh linh dồn dập tỏ thái độ. Tiếp đó, mỗi cái bộ môn người phụ trách đều tiến hành rồi một phen báo cáo. Trong toàn bộ quá trình quần tình kích phẫn, chỉ có số rất ít như là Eru loại này mới từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Rất tốt. Chúng ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Còn lại, chỉ có chờ. Logga gật đầu nói. Sau đó lại nói. Đến mức hiện nay, chúng ta vấn đề lớn nhất ở chỗ. Bởi vì trạm gác tan vỡ. Chúng ta mất đi đối toàn bộ chiến cuộc trưởng khống. Chúng ta cũng không biết. Kẻ địch hiện nay phân bố. Cùng với chúng nó tốc độ hành quân. Thậm chí... Chúng ta liền chúng nó sẽ ở cái nào bộ phận phát động tấn công cũng không biết hiểu. Điểm ấy, các ngươi có biện pháp gì sao? Đại điện trầm mặc, không tiếng động trả lời. Logga tựa hồ cũng không đối này ký thác hy vọng. Chỉ là theo lệ hỏi dò mà thôi. Giờ khắc này chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Không nói thêm gì, một cái tinh linh bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như thủy kính trưởng lão còn sống sót là tốt rồi. Nghe vậy, bao quát Logga ở bên trong rất nhiều tướng lĩnh đều là mặt lộ nhớ lại. Đúng đấy, Nếu như Thủy Kính Đại Thần Quan vẫn còn, vậy chúng ta thậm chí không cần thành lập trạm gác, cũng có thể rõ ràng nắm giữ động tĩnh của kẻ địch. Đáng tiếc, ai, lại một thanh âm cảm khái nói tới danh tự này, đúng là cuối cùng có mấy đạo ánh mắt tìm đến phía chỗ ngồi cuối cùng Eru. Chỉ là, bọn họ đang nhìn chỉ là Eru trên người trường bào màu xanh nhạt kia. Vậy cứ như thế đi, cứ dựa theo trước nói, mọi người lập tức đem tin tức thông báo xuống, toàn thành tức khắc lên tiến vào chính thức trạng thái giới nghiêm. Tinh linh tộc, toàn lực nghênh chiến, tan họp, tóc xám tím đồng lóc ga phát hiệu lệnh đạo, hội nghị tản đi, rất nhiều tinh linh dồn dập bước nhanh rời đi, Eru cũng theo dòng người tuôn ra. Toàn bộ hội nghị trong quá trình nàng không có từng nói một câu. Cũng không có người lưu ý nàng đi ở. Sở dĩ trình diện cũng chỉ là tuân theo quy củ mà thôi. Chỉ có Margaret chú ý tới. Eru rời đi lúc tâm tình vô cùng trầm thấp. Yên tĩnh trong phòng, Trình Lâm chậm rãi mở mắt ra. Hội nghị kết thúc, hắn cũng giải trừ, xúc giác, dị năng. Nhưng mà cùng lúc đó, trong đầu của hắn lần thứ hai hiện ra mới tin tức. Nhiệm vụ 2, thành Plum sắp tao ngộ công kích, mà các tinh linh lại khổ nỗi vô pháp nắm giữ động tĩnh của kẻ địch. Người quyết định ở phương diện này cung cấp một ít trợ giúp. Nhiệm vụ thành công ngươi đem thu được tích phân khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại ngươi cái gì cũng không chiếm được. Trình Lâm, ngoặc kép, sở dĩ. Ai có thể nói cho ta tích phân khen thưởng là cái gì? Hắn đã phát hiện, thôi diễn trình tự tựa hồ thường thường sẽ cho hắn đến một ít mới trò gian. Tỉ như nhiệm vụ lần này tuyên bố hình thức liền càng đa dạng hóa rồi. Này ngược lại là bất ngờ mới mẻ cảm. Trình Lâm cười cợt, không có quá xoắn suýt tích phân vấn đề này, mà là xem kỹ lên nhiệm vụ, vì các tinh linh cung cấp tin tức chống đỡ sao? Giúp bọn họ nắm giữ động tĩnh của kẻ địch. Nhiệm vụ này thấy thế nào đều phảng phất là vì xúc giác dị năng Donny đóng giày a. Trình Lâm nâng quay hàm, ánh mắt lấp lóe. Tinh linh tộc tuy rằng đồng dạng nắm giữ ma pháp, nhưng hiển nhiên chỉ có bọn họ trong miệng vị kia tựa hồ đã chết đi thần quan mới có dò xét toàn bộ phòng tuyến năng lực. Nếu như bình thường mà nói, Trình Lâm cũng không cách nào làm được. Bất quá, bây giờ có Ngân Nguyệt thủ trưởng, lại làm cho này một ít có khả năng. Vừa nãy thí nghiệm làm không đủ triệt để, lần này thuận tiện lại thử đi. Trình Lâm thản nhiên ma sát chuôi này tạo hình tinh xảo hoa mỹ gậy. Chống, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Sau đó tĩnh tĩnh nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, xúc giác, dị năng lần thứ hai mở ra. Chỉ có điều, lần này Trình Lâm đồng thời dò ra 10 căn tinh thần xúc giác. Này đã là đầu óc của hắn hiện nay có thể xử lý cực hạn. Vô thanh vô tức, 10 đạo tinh thần sợi tơ lan tràn mà ra, xuyên qua mái hiên, thẳng tắp bay lên, đi tới hơn 100 mét trên không, lập tức tứ tán mà đến, hướng về thế giới thụ phương hướng lan tràn mà đi. Tinh thần xúc giác tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền đã lan tràn ra hơn 1.000 mét. Dĩ vãng, đến khoảng cách này, lực lượng tinh thần thì sẽ cấp tốc suy kiệt. Cái này cũng là Trình Lâm trước mặt dò xét cực hạn. Nhưng mà, lần này, hắn lại không có một chút nào cảm giác cật lực. Tinh thần xúc giác không ngừng duỗi dài, lật qua tường thành, lướt qua núi đồi. Đâm thủng không khí, kéo dài hướng vô hạn xa đường chân trời. 1.000 mét, 3.000 mét, 5.000 mét, 1.000.000 mét, tinh thần xúc giác vượt phiêu càng xa. Hiện ra ở Trình Lâm trong đầu cảnh tượng cũng thành chỉ số cấp tăng lên. Trong tầm nhìn, thế giới phảng phất bị cắt chém thành 10 khối. Vô số cảnh tượng bổ khuyết ở giữa. Lệnh Trình Lâm càng sản sinh nhỏ bé cảm giác hôn mê. Như mảnh vỡ thế giới tới dồn dập. Trình Lâm khác nào thân ở Mangekyo bên trong. Hoa cả mắt, mà cùng lúc đó, một bộ kéo dài bao trùm hơn vạn cây em, thời gian thực động thái địa đồ cũng hiện ra ở đầu óc của hắn. Ở vô biên vô hạn, giống như hải dương vậy trong tinh linh chi xâm, chính có thật nhiều màu đen điểm nhỏ ở hướng Plum vây kín lại đây. 15 phút sau, thấp thỏm bất an Eru vang lên tế tự điện cửa phòng. Vào, Trình Lâm hơi có chút mệt mỏi thanh âm vang lên. Eru lúc này mới đẩy cửa đi vào. Nàng tựa hồ đối với tà thần vẫn còn ở nơi này có chuẩn bị tâm lý. Cũng không phải đặc biệt kinh hoàng. Cẩn thận mà đem cửa khép lại. Eru há miệng, giải thích, ta vừa nãy là đi. Nàng chưa nói xong, liền bị tà thần đánh gãy rồi. Chỉ thấy kia mang màu trắng quỷ dị mặt nạ bóng người chính thưởng thức một cái tạo hình kỳ quái phụ. Tùng, nhìn như tùy ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng một loại thần bí khó lường ngữ khí nói. Chuyện đã xảy ra, ta đã biết hết. Dừng một chút, Trình Lâm đem hai tay ở trước người giao nhau, thản nhiên nói, đúng rồi, có cái tin tức phải nói cho ngươi. Có một đội hắc tinh linh đã là lén lút áp sát Plum. Dự tính đêm nay thì sẽ phát động tấn công. A, sở dĩ, tối nay ngươi khả năng không có cách nào ngủ ngon giấc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.